tu chân giả tại dị thế. Chương 564, cô gái sinh đôi, góc truyện audio.com, ta còn tưởng có thể giấu được ngươi, không ngờ ngươi thật lợi hại. Hỏa lão đi ra khỏi đình viện mà cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão thực lực xem ra đã có tiến triển, Nhạc Thành mỉm cười, thần thức của hắn nhìn trộm thì thấy trên người của hỏa lão thực lực đã được tăng cường. Hơi dài, bế quan một tháng ai ngờ hôm trước mới trở về bây giờ đã là hai tháng, hiện tại có thể chống lại Nhạc Chí Thu, nếu như liều mạng thì cũng có thể giết hắn. Hỏa lão mỉm cười nói, trên khuôn mặt hiện ra vẻ cao hứng. Hỏa lão đã khôi phục tới thập tinh đấu tôn rồi sao? Nhạc Thành cất tiếng nói, vô cùng mừng rỡ thay cho cả hỏa lão. Không sai, thực lực hiện tại của ta đã đạt tới thập tinh đấu tôn, cho nên sắp tới sẽ bế quan một tháng. Hỏa lão cất tiếng nói. Chúc mừng hỏa lão, Nhạc Thành cất tiếng nói, hỏa lão hiện tại đã khôi phục tới thập tinh đấu tôn, có thể giết được Nhạc Chí Thu, chỉ là mạng của Nhạc Chí Thu vẫn ở trong tay của Nhạc Thành, hắn sẽ không tìm phiền toái. Ngươi chúc mừng ta cái gì, thực lực của ngươi so với ta còn tăng nhanh hơn, mặt khác ta cũng muốn đa tạ ngươi 5 viên cửu phẩm trung giai đan dược, không có bảo vật đó thì ta cũng không thể khôi phục nhanh được như vậy. Hỏa lão cất tiếng nói chuyện, trong lời nói cũng có một vẻ đa tạ. Ở trong đình viện, Nhạc Thành cùng với Yêu Huyên còn có hỏa lão đang ngồi ở đó, hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành, nghe nói ngươi muốn đi Thúy Phong Cổ Nham, chỗ đó nguy hiểm vô cùng, ta cũng không thể đi cùng ngươi, ngươi hãy cẩn thận, chỉ là với thực lực của ngươi không nên đi vào chỗ sâu nhất của Thúy Phong Cổ Nham, ở đó vô cùng nguy hiểm. Hỏa lão cũng biết chuyện của Thúy Phong Cổ Nham sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nghe giọng nói của hỏa lão tựa hồ như biết rõ chuyện của Thúy Phong Cổ Nham. Ta biết, nhưng so với Nhạc gia cũng không nhiều hơn bao nhiêu, hẳn là Nhạc gia đã nói với ngươi, ta cũng không nói nhiều, ngươi chú ý một chút là được. Hỏa lão cất tiếng nói, ta sẽ chú ý, Nhạc Thành cất tiếng, bất kể thế nào, Nhạc Thành cũng biết mình bảo vệ tính mạng thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nhạc Thành, ngươi dự định đi một mình, Yêu Huyên cất tiếng hỏi, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Không, lần này ngươi đi giúp ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc Thành dự định hai ngày đi là được cho Yêu Huyên đi cùng mình, có Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyên tiến vào Thúy Phong Cổ Nham cũng không có ai biết được. Lúc này, Nhạc Thành có Yêu Huyên ở bên cạnh, thực lực vô cùng cường hãn, mặt khác Nhạc Thành cũng có một số dự định. Chủ nhân, chúng ta ở đây, chúng ta cũng muốn đi. Đại Song cùng với Tiểu Song cất tiếng nói, hai nàng muốn đi theo chủ nhân. Chủ nhân, ta cũng muốn ở bên cạnh chủ nhân. Đại Hắc cất tiếng nói. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi ở Nhạc gia cho thật tốt rồi chờ ta trở về, đến lúc đó thực lực của các ngươi không đột phá thì ta sẽ xử phạt các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, lần này Nhạc Thành cũng không muốn mang theo Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc ba người bọn họ. Mọi người trò chuyện không bao lâu thì có Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão còn có Tam Trưởng Lão của Nhạc gia đã tìm tới Nhạc Thành, bẩm báo mọi việc trong vòng một tháng với Nhạc Thành. Từ trong miệng ba người, Nhạc Thành đã biết được Nhạc gia đã tiên nhập vào trong bình thường, những trưởng lão phản đối mình đã không còn nữa. Tuy nhiên Nhạc Thành lại nhận được tin tức, góc truyện audio.com, ở trong huyền thiên nội lục nhất môn, nhất hội nhất tông và nhị cốc ngũ đại thế lực đang liên thủ công kích. Vì hồ điệp cốc vạn kim môn, cuồng sư môn, tuyệt tình cốc liên thủ cho nên U Minh Tông và luyện dược sư công hội hai phái vẫn ở vào hoàn cảnh xấu. Nguồn, nhưng bốn phái muốn đánh luyện dược sư công hội và U Minh Tông không phải là điều dễ dàng, dù sao khoảng cách cũng khá xa, hai phái đều có đại bản doanh của mình, không dễ dàng bị triệt phá, bất quá hai phái hiện tại khốn khổ không thể tả, địa bàn trong tay đã bị hồ điệp cốc cuồng sư môn, tuyệt tình cốc vạn kim môn đoạt đi rất nhiều. Nhận được tin tức này, Nhạc Thành cũng không quá đắc ý, lúc hắn rời đi trận chiến này đã bắt đầu luyện dược sư công hội và U Minh Tông liên thủ với nhau, Nhạc Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao mình cũng đã giết Dương Thiếu Phong của luyện dược sư công hội. Về phần chúng nữ ở trong hồ điệp cốc, Nhạc Thành cũng không có tin tức gì nhưng trong lòng hắn cảm thấy tưởng niệm, chỉ là hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần chúng nữ ở bên trong hồ điệp cốc không xảy ra chuyện gì thì Nhạc Thành cũng biết ở bên trong hồ điệp cốc có cường giả đấu thánh, chỉ là không nhiều bằng tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc mà thôi, hồ điệp cốc nhất định không xảy ra nguy hiểm gì. Sau đó ba vị trưởng lão bẩm báo một số việc cho Nhạc Thành rồi rời khỏi đình viện. Nhạc Thành cùng với hỏa lão, còn có Đại Song và Tiểu Song, Đại Hắc mọi người khai báo một tiếng rồi trở về phòng, có thủ đoạn của Đại Song và Tiểu Song, Nhạc Thành cũng không sợ các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đếm đó Yêu Huyên tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, ngày mai nàng sẽ cùng với Nhạc Thành tiến tới Thúy Phong Cổ Nham. Quay trở lại trong phòng, Nhạc Thành xem xét một chút xem chuyện gì đã xảy ra ở Thúy Phong Cổ Nham. Chuyện của Nhạc gia đã xảy ra một thời gian, Nhạc Thiên lão tổ đúng là có linh hồn ở Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không thể mặc kệ phụ thân và nhị thúc rất muốn gặp lão tổ. Mặt khác, thân thể Kim Long và Kim Linh Châu của mình cũng có quan hệ tới Nhạc Thiên bằng vào hai chuyện này Nhạc Thành không thể không để ý. Về phần muốn cho Nhạc Thiên lão tổ phục sinh, Nhạc Thành cũng có mấy biện pháp, nhưng biện pháp tốt nhất thì Nhạc Thành vẫn thiếu mấy vật liệu, chỉ có thể chờ cơ hội mà tìm kiếm. Ở Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành nghĩ tới Yến Hiểu Kỳ một năm rồi chưa gặp. Nhạc Thành biết rằng Hiểu Kỳ nhất định sẽ đi, chỉ không biết hiện tại Hiểu Kỳ đã đạt tới trình độ gì. Nghĩ tới Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng nghĩ tới Doanh Thi lần trước Thúy Phong Cổ Nham hẳn là sẽ gặp lại được nàng. Suy nghĩ một lát xong, thủ ấn của Nhạc Thành bắt đầu ngưng kết mà tu luyện, toàn thân của hắn bao phủ một mảng thanh mang, tuy nhiên Nhạc Thành cảm nhận được ở bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí đã yếu đi không ít. Tuy nhiên bất kể thế nào có một viên hỏa linh châu nồng đậm linh khí vẫn tốt hơn, ít nhất là tốt hơn không có linh châu gấp trăm lần. Một lát sau, Nhạc Thành đã tiến vào trong trạng thái tu luyện, đồ thời thân thể Kim Long của hắn vẫn hấp thu linh khí nồng đậm bên trong Hạo Thiên Tháp. Cùng lúc này, ở trong một kết giới, hai lão già đang nói gì đó trong gian phòng, mà trong đó cũng có hai cô gái sinh đôi giống nhau như đúc. Hai cô gái này dung mạo giống nhau tuy nhiên ăn mặc có chút khác nhau, người bên trái mặc một bộ y phục màu đỏ, ăn mặc mát mẻ, lộ ra bờ vai trắng nõn, bộ ngực sữa như ẩn. Góc truyện audio.com, như hiện, hai bàn tay lõa lồ trắng mềm thon dài. Cô gái này có thể gọi là trời sinh vưu vật, nam nhân nhìn thấy nàng nhất định sẽ thổ máu, thẳng thắn mà nói, nhan sắc của cô gái này tú lệ không kém gì Yêu Huyên và Yến Hiểu Kỳ chúng nữ. Cách chương.